Chương 598, Tâm Chuột. Hôm nay đã là niệm yểm ác niệm buộc phát ngày thứ 3. Nếu là không có ngoài ý muốn, ác niệm sẽ tại hôm nay hoặc là ngày mai triệt để tiêu tán. Kiểm nghiệm ác niệm pha y chăng tiêu tán, loại sự tình này một mực có nghi loan ti võ giả tại làm. Ba vị tứ bình sử sở dĩ như thế vội vã đem Chu Phàm bọn hắn triệu tập tới, là bởi vì phía dưới võ giả tại buổi sáng đối bị ác niệm ô nhiễm khu vực tiến hành đơn giản trong khảo nghiệm, nói ác niệm hư hư thực thực tiêu tán. Sở dĩ nói hư hư thực thực, đó là bởi vì loại kia khảo thí quá đơn giản còn không cách nào xác nhận. Bất quá sơ bộ đạt được dạng này kết quả khảo nghiệm, cái này đã đủ để cho Cấu Ngọc Tuyền ba người đem Chu Phàm bọn hắn gọi. Đám người không có tại Chu trong trướng đồng thương lượng bao lâu, liền rời bước khoảng chi bồng, bọn hắn hiện tại chuyện cần làm, là muốn triệt để xác nhận ác niệm pha y chăng đã tiêu tán. Đám người khoảng chi bồng, cho đến đi bộ đi 100 trượng, mới trên mặt đất có bột màu trắng vẽ đi ra bạch tuyến dừng bước lại. Bạch tuyến một bên khác tĩnh lặng im ắng. Trước đó đã đại khái xác nhận qua, tại bạch tuyến ngoài 3 trượng, chính là tiến vào ác niệm bao phủ khu vực. Đem tâm chuột lấy tới. Cấu Ngọc Tuyền mở miệng nói, có một cái võ giả mang theo một cái tứ phương lồng sắt, lồng bên trong có một cái như mèo con lớn như vậy tóc đỏ chuột, chuột chỉ có hai ngón tay tiết dáng dấp đuôi ngắn, nó có đỏ sẫm đồng tử, ngay tại lồng bên trong xoay quanh. Chu Phạm đánh giá lồng bên trong được xưng là tâm chuột linh thú. Vừa rồi tại trong lều vải thương lượng, hắn đã biết được, đây là nghi loan ti khi lấy được niệm yểm xuất hiện tin tức về sau, phí không ít tâm tư mới mang tới linh thú. Tâm chuột rất là đặc biệt, nó tại giã ngoại sinh tồn bản lĩnh ở chỗ nó có thể làm cho một chút hình thể không lớn thú nhỏ chịu nó khống chế, đây là một loại tâm niệm lực lượng. Nó loại năng lực này đối với nhân loại thậm chí một chút tương đối lớn giã thú đều không thể có tác dụng, nhưng cũng đầy đủ đặc biệt. QNZ chính là bởi vì loại này tâm niệm năng lực, khiến cho nó trở thành thích hợp nhất kiểm nghiệm ác niệm pha y chăng đã tiêu tán một loại thủ đoạn. Chỉ cần đưa nó để vào ác niệm bao phủ khu vực, nếu như ác niệm không có tiêu tán, bởi vì tâm niệm thiên phú, nó đối ác niệm rất mẫn cảm, sẽ rất dễ dàng bị ác niệm ăn mòn cấp tốc chết đi. Một mực không dùng tâm chuột đến kiểm tra ác niệm, là bởi vì chuyện xảy ra vội vàng, nghi loan ti chỉ là sưu tập đến 5 con tâm chuột, không thể dùng linh tinh. Tâm chuột chỉ có tại loại này ác niệm hư hư thực thực tiêu tán tình huống mới có thể vận dụng. Từ tâm chuột liền có thể biết rõ. Nghi loan ti đối niệm yểm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, vấn đề là trước đó xác nhận niệm yểm xuất hiện lúc vẫn là quá trễ, bằng không liền sẽ không dẫn đến dương địch lý thảm kịch phát sinh. Võ giả đem chiếc lồng để dưới đất, hắn mở ra chiếc lồng, tâm chuột từ bên trong chạy đến. Nó một mực hướng phía bạch tuyến bên ngoài chạy trước. Người võ giả kia trong tay nắm một cây cơ hồ nhạt không thể gặp tơ tằm tuyến thắt ở tâm chuột trên đùi. Tâm chuột cũng không phải là một mực thẳng tắp chạy. Nhưng khi nó đi lệch ra lúc, người võ giả kia sẽ run một cái tơ tằm tuyến, đem tâm chuột kéo trở về một cái. Tâm chuột chỉ có thể không ngừng thay đổi phương hướng chạy trốn. Như thế mấy lần lôi kéo về sau, tâm chuột rốt cục tiến vào ngoài 3 trượng khu vực. Chu Phàm cùng Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn trầm mặc nhìn chăm chú lên tâm chuột. Tâm chuột rất chạy mau ra bôn ở trượng 5 trượng tơ tằm tuyến đã đến cuối cùng, nắm kéo tâm chuột không cách nào lại tiến lên. Chỉ có thể tại nằm trượng bên trong chạy tới chạy lui, nó khi thì dừng lại, dùng nhọn chuột miệng ngửi ngửi bãi cỏ xanh. Chu Phàm bọn hắn nhìn xem chạy tâm chuột, qua một hồi lâu, tâm chuột QNZ không có bất kỳ cái gì nhận ác niệm ăn mòn, từ đó không chịu nổi, sụp đổ chết đi dấu hiệu. Niệm yểm ác niệm tại lúc bộc phát, sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường, sau đó tại rất ngắn nháy mắt chôn vùi. Nếu như ác niệm không có tiêu tán, cái này tâm chuột khi tiến vào ác niệm phạm vi bao phủ bên trong nháy mắt, nó liền sẽ lập tức chết đi mới đúng. Nhưng bây giờ qua lâu như vậy, đều không có chuyện, điều này nói rõ ác niệm đã triệt để tiêu tán. Tâm chuột bị tơ tằm tuyến lôi kéo trở về, xác nhận thân thể của nó không có bất kỳ cái gì dị thường về sau. Cấu Ngọc Tuyền trầm giọng hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, xuất phát thanh trừ hiểm linh. Tại đã từng ác niệm bao phủ trên mặt đất, những cái kia thôn xóm, thảo nguyên, vùng núi, dòng sông, trên mặt đất nằm từ từ hư thối bốc mùi xác người, thú thi, kỳ hình dị trạng quái dị thi thể. Một mực không có bất cứ động tĩnh gì thi thể ở chân trời luồng thứ nhất kim hoàng quang tuyến phổ chiếu khắp nơi lúc, bắt đầu dần dần bành. Trướng lên đến. Thi thể hướng về trên mặt đất không ngừng bành. Trướng, cho đến chống đỡ không nổi bổ một tiếng, giống như vải vóc vỡ ra một đường vết rách, có xanh xám trộn lẫn quang mang từ thi trong khe chui ra ngoài. Xanh xám quang mang càng lúc càng lớn, giống như từng cái bị thổi lên bọt biển không ngừng huyễn hóa, thành bọn chúng khi còn sống dáng vẻ. Chỉ là thân thể của bọn nó là xanh xám chỉ riêng hình, giống như một đoàn thật mỏng quang vụ. Cái kia xanh xám mông lung trạng thân thể còn lưu lại trên thi thể các loại chất lỏng, bọn chúng giống như đón sán lạn thần hy mang đến tân sinh sinh mệnh. Bọn chúng mở mịt nhìn lên trời bên cạnh từ từ bay lên kim dương. Cặp kia mắt xanh vôi mắt con mắt dần dần trở nên có thần, tản mát ra cực lớn ác ý. Bọn chúng không để ý đến đồng bạn, không có để ý trên thân thể cái kia phát ra mùi hôi thi dịch, mà là thân thể như một sợi xanh xám cái bóng chạy về phía trước. Chỉ là bọn chúng chạy vội tới 10 trượng dưới tuyến, liền không tự chủ được dừng chân lại, nhìn xem chính mình chui ra ngoài trống rông thi xác, bọn chúng lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá bọn chúng rất nhanh liền từ phía trên sinh di chuyển tri thức biết được, bọn chúng sẽ không thể không ở lại chính mình thi xác bên cạnh, vượt qua mửa y nga y ấu sinh kỳ. Dù cho bọn chúng di chuyển thi xác, vẫn là không thể không lưu tại nguyên lai xuất sinh điểm trong vòng 10 trượng địa phương. Bọn chúng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Có chút bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có thể phòng thân đồ vật, có chút trực tiếp chui vào lòng đất, ý đồ chôn ở trong lòng đất, tránh đi cái này nguy hiểm 10 ngày ấu sinh kỳ. Nhưng là bọn chúng rất nhanh từ lòng đất chui ra ngoài, bởi vì bọn chúng không cách nào tại quá sâu lòng đất đợi lâu. Bùn đất diễn sinh ra đại lượng sinh chi khí tức, từ dưỡng trên mặt đất hết thảy, đối bọn chúng hư ảo thân thể là một loại tổn thương. Ý đồ chui vào lòng đất thiểm linh chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Bọn chúng có nhất định trí lực, so ra kém trước khi chết điên cuồng như vậy trí tuệ, nhưng thực lực càng cường đại. Bọn chúng tàn nhẫn lạnh lùng, đã không có công kích mình bốn phía có thể thấy được đồng bạn, nhưng UNG lạnh lùng coi nhẹ những này đồng bạn, không có bất kỳ cái gì giao lưu ý tứ. Có hiểm linh bắt đầu dùng chính mình cái kia hư ảo thân thể cuốn đoạn một cái cây, đồng thời đem cây cối một mặt dùng chính mình sắc bén móng vuốt trẻ thành ngọn cây. Có hiểm linh nhắc đến từng khối cự thạch. Khác biệt hình thái hiểm linh, đều có chính mình chuẩn bị. Quái dị hiểm linh còn bảo lưu lấy khi còn sống đại bộ phận thiên phú, thân thể của bọn nó trở nên so dị vãng càng mạnh càng khó thương hại. Nhân loại hiểm linh, dã thu hiểm linh đều ở một bên chuẩn bị, một bên nhanh chóng lĩnh ngộ tiêu hóa lấy bọn chúng hóa thành hiểm linh có trời sinh thiên phú. Tất cả hiểm linh đều tại chuẩn bị, bởi vì bọn chúng cảm giác nhạy cảm không lúc nào không tại nói cho bọn chúng biết, nguy hiểm sắp tiến đến. Ngay tại tiến đến. Không phải bọn chúng giết chết những cái kia nếm thử giết chết đối thủ của bọn nó, chính là những cái kia đối thủ giết chết bọn chúng. Bọn chúng xanh xám đồng tử mang theo ác ý chậm rãi chuyển động, cảnh giác khả năng xuất hiện tại bọn chúng tầm mắt bất cứ địch nhân nào.